Lương duyên yêu long tùy nguyệt. Dỗ. Lê Khắc Minh là gay. Việc làm sao cậu lại phát hiện ra việc này thì tạm thời cậu chưa nhớ rõ. Thế nhưng việc làm sao cậu trở thành hữu thì rõ ràng giống như chỉ mới đây thôi. Cậu thích Nhậm Tuyền, rất thích khí chất của diễn viên này. Vì thế, lang thang trên YouTube, tìm xem lại mấy bài OST trong phim, và rồi bắt đầu biết tới cái gì gọi là bao sách, bàn sách, cái gì gọi là cửa vào đam mỹ sâu tựa biển. Lê Khắc Minh trở thành một hữu nam, một độc giả của theo loại đam mỹ, một silent reader của rất nhiều trang mạng edit theo loại đó. Cho đến một ngày, cậu lại vào Hoàng Kim Cát, nơi edit Yêu Long Tùy Nguyệt. Cậu vẫn sẽ là một silent reader nếu như không nhìn thấy trong một lần comment trả lời Tiểu Lạc. Chủ nhà đã nói: "Chỉ cần là hữu là được rồi." Khi một người giới thiệu là hữu nam, cậu chết Tiểu Lạc từ lúc đó, quyết định gõ cái comment đầu tiên trong đời hữu của mình. 141 trên 9 văn, chưa kể phiên ngoại, cũng đủ làm cho chủ nhà Tiểu Lạc và một reader tên Isaac thân thiết hơn. Ngoài Tiểu Lạc, cậu không tiết lộ cho bạn bè trên mạng nào biết giới tính thật, vậy nên một đám hữu nữ cũng cứ nàng đi nàng lại riết. Lâu dần cậu cũng thành thói quen. Và rồi, lại một ngày đẹp trời, khi nàng Bidance 07 lôi ra việc làm audio cho SCI mê ăn tập, trong đầu Lê Khắc Minh bỗng nhiên nhóm ý định làm audio cho Du Long Tuyền Nguyệt. Cậu suy nghĩ rất lâu, đắn đo mãi, rồi thu thử chương 1 gửi cho Tiểu Lạc với lời ngợi ý xin phép được đọc. Lạc Lovely đồng ý ngay, và cậu bắt đầu ướp những chương đọc truyện đầu tiên lên một diễn đàn audio khá nổi tiếng. Bạn bè hữu nữ của cậu đến lúc đó mới biết cậu là hữu nam, cũng rất dễ thương mà từ nàng đổi sang chàng, rối rít xin đào mộ, xin xây nhà, nằm chờ chương audio mới. Lê Khắc Minh thực hạnh phúc, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác thành tựu như thế. Cậu chăm chỉ, dùng giọng nói trong sáng và nhẹ nhàng ấm áp của mình, đọc từng chương câu chuyện đẹp như cổ tích kia. Cho tới một ngày, cậu nhận được một link media file, đào xuống, thì ra là một chương Du Long Tùy Nguyệt, bản có thêm nhạc lồng tỉ mỉ. Cậu ngơ ngác, không thể gỡ xuống tai nghe, bởi vì bản lồng tiếng quá hay, như thể chắc thêm cho giọng đọc của cậu một đôi cánh bằng bạc, làm giọng đọc của cậu thêm lấp lánh. Cậu gửi lại một tin nhắn cho thành viên mang tên thang máy kia. Thật là một phụ nữ tâm huyết, cậu tự nhủ. Thang máy rất hào phóng, nhận lời cộng tác với cậu. Từ đó, trong topic không còn nho nhỏ nữa, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sói tru của đám phụ nữ. Ái sức đại nhân, này làm trái tim ta phản chủ rồi. Thằng mấy, nàng là thiên tài ơ, thiên tài, thiên tài. Ta không muốn sống nữa, công tôn mỹ nhân quá, quá, quá, quá dễ thương. Ây da, ước gì chuyện không bao giờ ngừng. Isaac thi thoảng cũng sẽ reply mấy cái, cảm ơn sự khích lệ của mọi người. Thế nhưng thang máy lại chưa một lần lên tiếng. Điều này làm đám hữu nữ lại được thể y một trận, nói rằng thang máy là nam, vì ái mộ giọng của Isaac đại nhân mà liều mình làm hậu cần. Thật giống cả Trang Đại Hiệp và Đàm Tiểu Thủ nha nha nha nha. Isaac chỉ nhìn dòng giới tính nữ của thang máy mà cười cười. Quả nhiên hữu nữ mạnh mẽ hơn phụ nữ bình thường, mà thang máy hình như còn rất bận rộn. Thế nhưng thang máy cũng là một người tinh tế. Lê Khắc Minh phát hiện ra điều này khi một lần cậu bị đau họng, không ghi âm được. Cô cũng chỉ đơn giản hỏi qua triệu chứng bệnh của cậu. Thế nhưng nửa tiếng sau lại có một gói bưu phẩm gửi đầy đủ thuốc men, cháo ăn liền, lại thêm một phần đồ ăn nhẹ được gửi đến. Cô cũng chỉ gửi một cái icon, cười nói: "An tâm dẫn bạn đi." Về sau, quan hệ giữa cậu và cô rất tốt. Đôi khi Lạc Lovely bận, cậu cũng sẽ tâm sự về việc lạc vặt với thang máy. Cô cũng chỉ lắng nghe, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất thoải mái. Hôm nay nghe thử chương mới, cô bất chợt hỏi cậu: "Tập chuyện gì sao?" Lê Khắc Minh hơi bất ngờ: "Hả? Sao lại hỏi thế?" "Giọng cậu không giống bình thường." Lê Khắc Minh cười khổ, nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: "Công việc không được tốt lắm." Lê Khắc Minh là một công việc văn phòng đơn giản, coi như đủ ăn ở cái thành phố Sobo này. May mắn là không mất tiền ở. Thế nhưng công việc tuy nhẹ nhàng, nhưng cũng không phải là không có buồn phiền. Nhiều lần cậu cũng muốn bỏ việc, nhưng mà... bị cấp trên mắng. Cũng không có gì. Ông ấy cũng bị áp lực từ trên tổng thôi. Bên tổng của cậu đã biết cách bắt được người. Không đúng, tổng giám đốc cũng rất vất vả mà. Lê Khắc Minh không nhịn được cãi lại. Cậu biết tổng giám đốc bản thân cũng thường xuyên tăng ca, không phải loại người chỉ biết chỉ tay năm ngón sai khiến nhân viên. Đầu bên kia nhanh chóng gõ qua. Cậu có lẽ bên tổng giám đốc quá ha, yêu thầm người ta rồi. Lại gấp mình đỏ mặt, trực giác phát hiện gian tình của Hữu quả nhiên là kỹ năng chuyên môn mà. Chỉ một câu mà đã phát hiện ra tâm sự của cậu rồi. Cậu nghĩ một lúc rồi gõ. Là thích thôi, mà cũng là thích thần. Đầu kia nhanh chóng gõ lại, cảm giác hưng phấn khác hẳn bình thường. Người kia thế nào, đẹp trai không, tổng công sao? Lê khắp mình thì cười, quả nhiên là Hữu. Bình thường thấy thang máy trầm tĩnh, thế nhưng đụng vào gian tình, quả nhiên không Hữu nào bình thường được. Đẹp trai, tổng công. Thích thì người ta đẹp trai à? Không, người đẹp trai ta thích là Trung Hán Lương kìa. Thế sao mà thích người ta? Cũng không biết thích từ bao giờ nữa. Thích là thích thôi. Là thích mỗi buổi sáng nhìn thấy người ấy mỉm cười đứng chờ ở thang máy. Lại thích nhìn dáng người ấy thong thả từ phòng làm việc đi ngang qua. Còn có cả một nước hoa nhạt nhạt. Lại thích cả... Lê Khắc Minh kích động gõ chữ, một dòng nước ấm từ từ rót vào trong tim khi cậu nhớ lại hình ảnh của người ấy. Buổi sáng, cậu sẽ canh đúng 7 giờ đến công ty, vừa vặn nhìn thấy tổng giám đốc đang đứng trước thang máy, trên môi là nụ cười nhạt nhạt. Cậu sẽ dẹp lại trái tim nai non của mình, mà cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên với anh. Anh cũng sẽ rất nể tình mà gật đầu với nhân viên cấp thấp như cậu một cái. Vào phòng, đôi khi cậu sẽ lơ đãng nhìn vào trong phòng riêng của anh, mặc dù là không nhìn thấy gì, cũng chẳng thể thấy anh đang làm gì, nhưng cậu lại có thể tưởng tượng ra hình dáng anh đang làm việc vô cùng tuấn tú. Lại thỉnh thoảng, anh có việc sẽ đi ngang qua chỗ cậu ngồi, mùi hương nước hoa nhàn nhạt, thế nhưng lại có thể vương vít quanh cậu đến tận lúc về nhà. Mà những lúc như vậy, cậu cũng không muốn tắm. Đến cuối ngày, dù có tăng ca hay không, anh cũng sẽ ra ngoài, nói một tiếng tạm biệt cho mọi người, rồi mới lại quay về phòng tiếp tục công việc dang dở. Ai, có tổng giám đốc như vậy ai mà nỡ bỏ việc chứ. Chìm vào hồi ức một lúc lâu, cậu mới sực tỉnh lại, nhìn màn hình đầy chữ mới bắt đầu xấu hổ. Bên kia trả lời. Cái người ta như thế thì là... Lê Khắc Minh vô thức cắn môi. Thích thì sao? Cậu cũng chỉ có thể là một nhân viên nho nhỏ dưới trướng của anh mà thôi. Nhân viên nam và tổng tài cũng chỉ có trăm chuyện mà thôi. Thì là sao? Thôi, không nói nữa. Trường mới sao rồi? Mai ta gửi. Câu chuyện cứ thế mà kết thúc. Khắc Minh cũng không để ý nữa, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm mà có thể trút hết tâm sự trong lòng. Có một việc cậu không nói cho thang máy, đó là ngày mai cậu quyết định nghỉ việc. Hôm nay cậu nghe được tin tổng giám đốc sắp đính hôn, thế nên mới lơ đãng trong công việc mà bị mắng. Cậu cũng nên tỉnh mộng rồi. Tâm trạng không tốt nên cậu cũng chẳng nhận ra nụ cười của tổng giám đốc vui vẻ hơn mọi khi, cũng chẳng để ý anh đi qua cậu nhiều đến bất thường. Trưởng phòng nhận đơn xin từ chức của cậu thì hơi bất ngờ. Vì hôm qua tôi mắng cậu sao? Dạ không, vì việc riêng thôi ạ. Thằng bé này rất nghe lời, cũng được việc, bỏ đi ông cũng thấy tiếc. Nhanh chóng rời khỏi nơi này đi thôi. Lê Khắc Minh từ công ty đến hoàn thành Thăng Long, những lúc rối bời, cậu thường đến nơi này, lên trên cổng thành nhìn về cột cờ Hà Nội. Điện thoại rung lên, tin nhắn của Lạc Lấp Ly. Chị mới hay quá nha. Khắc Minh hơi ngơ ngác, bỗng nhớ ra hôm nay là ngày đăng chương mới, chương 106, có màn tỏ tình rất ư là mãnh liệt của Công Tôn. Lại có thêm tin nhắn nữa, từ Lam. Giọng nói có phải của thang máy không? Chuyện gì thế này? Khắc Minh vội vã lôi laptop ra, cắm đi com vào, cắm tiếp tai nghe. Một giọng đọc không phải của cậu vang lên. Giọng này... Tiểu Tư Tử nhìn trái nhìn phải, sờ sờ cái cằm tròn vo của mình, quyết định ra tay từ xây lưng. Tiểu Tư Tử quay đầu lại nhìn Triệu Phổ. Cửu cửu, ngươi có thích phụ thân hay không? Hụ. Triệu Phổ nuốt thức ăn trong miệng xuống, gật đầu. Thích. Một chữ thích kia làm trái tim Lê Khắc Minh lỡ một nhịp, bởi vì cậu nhận ra đây là giọng của ai. Trần Lưu, tổng giám đốc. Điện thoại rung lên, cậu vô thức ấn đồng ý. Minh. Âm thanh nhẹ như một tiếng thở dài an tâm, rồi vội vã. Em đang ở đâu? Sao lại xin nghỉ việc? Bên kia đeo tai nghe, vọng sang giọng đọc y hệt như người ở đầu dây bên kia. Ta có thích hắn hay không? Công Tôn cắn răng, túm cổ áo Triệu Phổ lắc lắc. Người kia cười nhẹ, rồi hòa cùng giọng đọc bên tai nghe kia. Anh không thích em, không thích ngươi, thì sao còn thì sao cười còn với ngủ em hả? Với ngươi hả? Em ngươi cho ta là kẻ tùy tiện như vậy sao? Thay người khác, còn mẹ nó, ai dám tới gần một bước? Anh đã sớm đánh hắn, thiến hắn, em còn dám bỏ việc. Hỏi, em còn lừa lừa cả con ta, anh liều mạng với em, liều mạng với ngươi. Lê Khắc Minh triệt đã hóa đá rồi. Ngoan, nói cho anh biết, em đang ở đâu? Đờ đẫn nói đến nơi mình đang đứng, Lê Khắc Minh rơi vào một bể toàn xoáy lốc a xoáy lốc. Có ai nói cho cậu biết đây là việc gì không? Trần Lưu đến, vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Lê Khắc Minh, người mà anh đang thích, đang mở to mắt nhìn vào phía chân trời, chiếc miệng nhỏ hơi hé mở, tay không ngừng vò đầu. Anh mỉm cười, nắm lấy đôi tay ấy. Đừng vò nữa lòng anh đau. Tùng, Tùng. Gọi tên anh, Lưu. Nhìn cái người trước mắt vẫn còn đang há to miệng này, anh thở dài, cúi người, làm một việc mà tuyệt thế tiểu công phải làm, hôn tiểu thụ. Đợi đến lúc cái người trước mắt này hoàn hồn và biết rõ rằng đã nắm chắc trong tay anh sẽ giải thích cho cậu về một số việc vậy. Tỉ như một lần vô tình đi qua phòng đứa em gái kỳ quặc, vô tình nghe được một giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng hơi quen thuộc, vô cùng kỳ diệu mà chữa được chứng bệnh mất ngủ do công tác cuồng của anh. Hay là về cái tên thang máy của anh, đó là đợt kỷ niệm một cậu nhân viên ngốc nghếch nào đó ở bên trong một cái thang máy hỏng đã ngốc nghếch dưới vào tay anh một viên kẹo bạc hà, vô cùng hồn nhiên, không nhìn rõ mặt anh mà khe khẽ nói: tổng giám đốc oai quá ha, nói một câu mà mọi người đã bình tĩnh hết rồi. Để rồi mỗi sáng anh lại có thói quen đứng chờ cho tới khi cậu hớt hải chạy tới, nhìn nụ cười của cậu một cái rồi mới yên tâm đi làm việc. Lại như việc cậu nhân viên ngốc nghếch nào đó không biết rằng tấm thủy tinh ở trong phòng anh có thể nhìn ra ngoài, nơi cậu cầm cụi làm việc đôi khi cũng ngẩn ngơ theo gió ngoài cửa sổ. Hay gần đây nhất là một buổi tối cực kỳ kích động khi nghe cậu nói cậu thích mình, nhờ bé em gái hữu nữ tư vấn suốt một buổi tối, lại chờ thêm một ngày cho kế hoạch tỏ tình lãng mạn như nến ấy. Thế mà chờ anh lại là một lá thư xin nghỉ việc. Hừ, muốn thoát khỏi tay anh hả? Đừng có mơ. Ngờ lần cho nhau, còn tận mai sau và còn theo ta mãi. Khi tình yêu nếm trên môi nồng nàn, anh ơi có nghe, em ơi có nghe từng nhịp tim khát khao. Lại nói hôm sau, cô em hữu nữ có hỏi: anh dùng lời thoại của Công Tôn để tỏ tình á? Công Tôn là thuận mà. Anh cười đến thâm trầm: anh của em sẽ không bao giờ là hạ lưu. Vậy cho nên những ngày tháng rừng đông cung đồ tuy đi của cô Lam có vẻ vô cùng tươi sáng đó nha. Mà tạm gác chuyện của đám hữu nữ sang một bên, về cặp đôi chính của chúng ta thì sau vụ đó, hai người chính thức hẹn hò. Và đương nhiên, vẫn sẽ là một đôi song kiếm hợp bích. Em thì đọc truyện, anh vẫn lồng nhạc. Rất là hạnh phúc đó nha. Và sau đây, xin mời bạn nghe hãy cùng nghe lại chương 106, bản audio Du Long Tùy Nguyệt, được thực hiện bởi cặp đôi Ái Sắc và Thang Máy. Du Long Tùy Nguyệt. Người đọc: Ái Sắc. Lồng nhạc: Thang Máy. Chương 106: Thông báo của Công Tôn. Tiểu Tứ Tử cởi xiêm y cho Công Tôn thật là có chút lao lực, bởi vì xiêm y trên người Công Tôn mặc rất kín đáo, nhưng lại nằm ngửa mặt lên trời mà ngủ. Tiểu Tứ Tử còn phải nhẹ tay nhẹ chân, không thể để y phát hiện. Tiểu Tứ Tử nhìn trái nhìn phải, sờ sờ cái cằm tròn vo của mình, quyết định ra tay từ dây lưng. Trước tiên là cởi đai lưng xuống. Nghĩ tới đây, Tiểu Tứ Tử bò tới bên cạnh Công Tôn, nhẹ nhàng xốc chăn lên, cởi đai lưng Công Tôn xuống. Công Tôn còn ngủ, mấy hôm nay lao tâm lao lực chuẩn bị đối phó với phụ tử Hà gia, y cũng rất mệt, cho nên không có phản ứng gì. Sau khi Tiểu Tứ Tử cởi đai lưng ra, thạch đầu tiến tới, há mồm ngậm một đầu đai lưng, kéo sang một bên. Đai lưng bị rút ra. Sau khi đai lưng rút ra, thạch đầu vẫy vẫy đuôi với Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử giơ ngón tay cái với nó. Thạch đầu,